Xin chào, làng Bạch Sa nằm ở huyện Nguyên Lãng, Tân Giới, Hồng Kông, là một ngôi làng không quá to cũng không quá nhỏ thuộc thập bát hương Nguyên Lãng. Sâu trong làng có một căn nhà nhỏ với diện tích chưa đến 20 m². Do bị bỏ hoang từ lâu, cây dại mọc tùm xung quanh nhà, cho tàn của hương, nến và tiền âm phủ rải rác trước nhà. Trên cánh cửa màu xám của căn nhà còn dán bùa chú để người chết nhận tiền âm phủ. Nhiều người ngoại địa không biết rằng, từ năm 2003, người dân làng Bạch Sa đã cấm trẻ em vào căn nhà này. Hàng tháng, một số người dân sẽ đến cúng bái bên ngoài căn nhà và thỉnh thoảng mời thầy Pháp đến để làm phép. Người ta đồn rằng vào ban đêm, thường xuyên nhìn thấy trẻ em chơi đùa trong căn nhà trống, thỉnh thoảng còn nghe tiếng trẻ em khóc. Lý do là vì trong căn nhà có linh hồn của hai cô gái. Hôm nay, mình sẽ kể với các bạn về một vụ án liên quan đến tà thuật Nam Dương. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 4 tháng 12 năm 2002 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 4 tháng 12 năm 2002, hôm đó là thứ Tư. Tối hôm đó, cảnh sát Nguyên Lãng, Hồng Kông đã nhận được một thông báo khẩn cấp. Có một người đàn ông họ Trần đến đồn cảnh sát báo án rằng con gái ông đã mất tích sau khi ra ngoài vào buổi tối. Người mất tích có tên Trần Đặc Văn, 11 tuổi, học tại trường trung học cơ sở công lập Thạch Long. Vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó, Đặc Văn bảo với bố mẹ rằng mình muốn đến Nguyên Lãng Plaza để mua thẻ bài lấp lánh của nhóm nhạc Twin mới ra mắt và sẽ về nhà sau nửa tiếng. Sau đó, cô chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đến 10 giờ tối, gia đình vẫn không thấy cô về nhà. Họ đã hỏi han giáo viên và bạn bè của con nhưng không ai biết tung tích của cô. Cuối cùng, họ quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo. Mặc dù thời gian mất tích chỉ mới 3 tiếng, nhưng vì Nặc Văn chỉ mới 11 tuổi, nếu liên quan đến bắt cóc, thời gian giải cứu sẽ rất cấp bách. Cảnh sát tiếp nhận vụ án đã nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng và lập tức chuyển giao cho đội trọng án để xử lý. Do thời điểm đó, ứng dụng mạng chưa phát triển, nên cách chính để thể hiện sự yêu thích đối với thần tượng là mua áp phích và một số sản phẩm liên quan. Do đó, vào khoảng năm 2000, việc mua thẻ bài lấp lánh của các ngôi sao là một hoạt động rất phổ biến ở giới trẻ. Nơi Lạc Văn mua thẻ bài nằm ở quầy Z Station trên tầng 2 của Nguyên Lãng Plaza. Từ đường Thọ Phú nơi cô bé sinh sống, nếu đi bộ bình thường chỉ mất chưa đến 10 phút để đến nơi. Thậm chí, nếu cộng thêm cả thời gian di chuyển cả đi lẫn về sau khi mua thẻ bài, thì cô cũng sẽ về nhà trong vòng một tiếng. Theo lời kể của bố mẹ và giáo viên, Nặc Văn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ nói dối và có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình. Do đó, khả năng Nặc Văn bỏ nhà đi bụi là rất thấp. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát tại Nguyên Lãng Plaza và phát hiện vào khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm xảy ra vụ việc, Nặc Văn đã xuất hiện tại cửa hàng Z Station trên tầng 2 của khu thương mại. Cô đã mua một số thẻ bài, đồng thời mua thêm một số đồ dùng học tập, rồi đi ra khỏi trung tâm thương mại qua cầu thang. Cảnh sát tiếp tục truy vết theo tuyến đường trên, nhưng các camera xung quanh không ghi nhận thêm các hình ảnh nào của cô. Sau 2 tuần tìm kiếm liên tục, cảnh sát vẫn không có thêm manh mối mới. Nặc Văn như bốc hơi sau khi bước ra khỏi Nguyên Lãng Plaza. Đến ngày 19 tháng 12, ngày thứ 15 sau khi Nặc Văn mất tích, vào khoảng 9 giờ tối, trong khi cảnh sát Nguyên Lãng đang chuẩn bị quay một đoạn phim ngắn để kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin, thì họ đã nhận được một tin báo. Người bảo án cho biết, con gái 10 tuổi của họ đã không về nhà sau giờ tan học chiều nay. Người mất tích lần này có tên là Nghiêm Bội San, học tại trường tiểu học Phật giáo Vinh Nghiêm ở Nguyên Lãng. Bình thường, Bội San sẽ về nhà vào khoảng 6 giờ tối. Nhưng hôm nay, đến 9 giờ tối, gia đình vẫn không thấy bóng dáng của con. Vụ án đầu tiên vẫn chưa có tiến triển, mới chỉ nửa tháng sau khi Trần Đặc Văn mất tích, lại xuất hiện thêm một vụ án mất tích mới. Trường tiểu học nơi Nghiêm Bội San theo học chỉ cách Nguyên Lãng Plaza 1 km. Hai người mất tích có độ tuổi tương đương nhau, đều có mái tóc dài đen và khuôn mặt hình trái xoan. Khi mất tích, cả hai đều mặc áo đỏ. Hai vụ án trên rất có thể có liên quan đến nhau. Ngoài ra, xét về sự nhất quán trong việc lựa chọn nạn nhân, thủ phạm có khả năng là kẻ biến thái và có đặc điểm của kẻ giết người hàng loạt. Nếu không sớm phá án, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cảnh sát lập tức tiến hành lục soát Nguyên Lãng Plaza, nơi Nghiêm Bội San thường hay đến chơi, và các khu phố liên quan. Qua việc điều tra camera giám sát trên diện rộng, cuối cùng họ đã phát hiện ra hình ảnh của Nghiêm Bội San tại camera của một trạm xe buýt cách trường học không xa. Hình ảnh cho thấy cô đã cùng một người đàn ông trung niên đi lom khom, quay lưng về phía camera và đi lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt trên chạy tuyến số 39, khởi hành từ đường Phương Hoàng gần trường tiểu học Phật giáo và kết thúc tại bến xe buýt của Tổng công ty An Cư. Tổng chiều dài hành trình là 45 km. Trên đường đi, xe sẽ đi qua các trạm như Đại lộ Giáo dục, đường Mã Điền, làng Điền Liêu và làng Bạch Sa. Do phạm vi liên quan khá rộng, bao gồm tới 18 xã với vô số nhà dân, nên cảnh sát nhất thời khó tìm ra được manh mối trong thời gian ngắn. Điều kỳ lạ nhất là theo hình ảnh ghi được từ camera giám sát, Nghiêm Bội San hoàn toàn không có biểu hiện chống cự. Nếu thực sự bị bắt cóc trên một chuyến xe buýt đầy người, thì một học sinh cuối cấp tiểu học hoàn toàn có khả năng cầu cứu. Vậy, người đàn ông trung niên đi cùng cô là ai? Vụ án vừa có manh mối mới thì lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Chỉ trong vòng 15 ngày mà lại có tới 2 cô gái liên tiếp mất tích tại khu thương mại Sầm Uất. Những tin đồn kinh hoàng nhanh chóng lan truyền khắp Nguyên Lãng. Nhiều phụ huynh không dám cho con ra ngoài một mình. Dưới áp lực lớn, cảnh sát Nguyên Lãng buộc phải tăng ca và tiến hành kiểm tra tất cả các khu vực mà xe buýt đã đi qua. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không ngờ vụ án sẽ nhanh chóng chuyển hướng theo một cách cực kỳ bất thường. Vào ngày 20 tháng 12, ngày thứ hai sau khi Nghiêm Bội San mất tích, cảnh sát Nguyên Lãng đang bận rộn với vụ án thì lại nhận được một tin báo khác. Lần này không phải là vụ án mất tích, là một vụ tranh chấp dân sự. Một người phụ nữ địa phương ở Nguyên Lãng đã tố cáo rằng do chị gái của cô đã bỏ nhà ra đi nên chồng của người chị đã nhốt mình cùng 3 đứa con trong nhà, đe dọa sẽ đốt cháy bình ga cùng 3 đứa con chết chung. Hiện trường vụ việc xảy ra tại một căn nhà nhỏ có phần hẻo lánh ở làng Bạch Sa. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động một số cảnh sát và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thông thường, những vụ án kiểu như vậy đa phần là do giây phút nóng giận của các bên, không đến mức gây thiệt hại thực sự. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhận ra sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Họ thấy tất cả cửa sổ của căn nhà nơi xảy ra vụ án đều được đóng kín bằng ván gỗ, bên trong còn thoang thoảng mùi khí ga. Người đàn ông bên trong thực sự muốn cho nổ tung cả căn nhà. Trong căn nhà có 3 đứa trẻ, những ngôi nhà lân cận lại được xây dựng rất sát nhau, chỉ cần xảy ra sơ suất cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 15 phút, cảnh sát Nguyên Lãng đã điều động gần như toàn bộ lực lượng đến làng Bạch Sa, vừa sơ tán người dân, vừa bao vây ngôi nhà. Người phụ nữ bảo án cho biết, người đàn ông sống trong căn nhà có tên Đường Vĩnh Cường. Anh ta đã kết hôn với chị gái của cô, có tên là Phan Liễu San vào năm 1991. Sau đó, hai người họ có với nhau 3 đứa con. Ban đầu cuộc sống vợ chồng khá bình thường, nhưng về sau, Phan Liễu San đã quen một người đàn ông khác và thường xuyên bỏ nhà ra đi. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ không thành, Đường Vĩnh Cường ghen tuông và cuối cùng đã làm ra hành động khủng khiếp như vậy. Cảnh sát cử người đàm phán đến hiện trường để cố gắng thuyết phục Đường Vĩnh Cường và yêu cầu anh ta không làm gì tổn hại đến con mình, nhưng anh ta không hề quan tâm đến bọn trẻ. Anh ta chỉ hỏi đi hỏi lại, Liễu San đã đến chưa? Dựa trên những câu hỏi lặp đi lặp lại của anh ta và việc đóng kín tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, các chuyên gia tại hiện trường cho rằng anh ta đã mất trí, trong lòng dường như có một nỗi ám ảnh mãnh liệt. Nếu bây giờ vợ anh ta thực sự quay lại, thì rất có thể anh ta sẽ trực tiếp đốt khí ga và đạt được mục đích trả thù bằng cách để vợ mình chứng kiến thảm kịch. Vì vậy, hiện tại không thể để anh ta gặp được vợ mình. Trong khi cảnh sát đang cố gắng trấn an đối tượng để tìm cách xông vào bên trong, thì họ bất ngờ nghe thấy tiếng đập liên tiếp vào thứ gì đó bằng kim loại. Cảnh sát lập tức nhận ra đó là tiếng của Đường Vĩnh Cường đang dùng búa đập vào bình ga ở trong nhà. Trong không gian ngập khí ga dễ cháy, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể gây ra vụ nổ. Trước tình huống nguy cấp, chỉ huy trưởng yêu cầu hành động ngay lập tức. Một số cảnh sát đã phá cửa xông vào bên trong, nhưng vừa bước chân vào phòng thì Đường Vĩnh Cường đang ẩn nấp ở tầng 2 liền châm lửa. Cả căn nhà bỗng phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Do áp suất của vụ nổ, tất cả cửa kính đều vỡ vụn. Tiếp đến là tiếng khóc thảm thiết của trẻ em. Có lẽ do không gian tương đối rộng, sức công phá không lớn nên đội cứu hỏa nhanh chóng khống chế được đám cháy. Cảnh sát cũng kịp thời khống chế Đường Vĩnh Cường đang bị choáng váng. 3 đứa con của hắn bị trói vào bình ga bằng một sợi dây đỏ. May mắn là bình ga chưa phát nổ, các em chỉ bị bỏng ở mức độ khác nhau nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Vĩnh Cường cùng 3 đứa trẻ sau đó được đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Theo quy trình, cảnh sát và đội cứu hỏa sẽ để lại một số nhân viên để thu thập bằng chứng tại hiện trường. Tầng 1 không có gì bất thường, nhưng khi một nhân viên cứu hỏa kiểm tra tủ quần áo ở phòng ngủ tầng 2, thì phát hiện một vật gì đó được bọc trong vải trắng đột nhiên lăn ra từ trong tủ. Trên tấm vải trắng, buộc một sợi dây đỏ giống hệt với sợi dây đã dùng để trói các con của Đường Vĩnh Cường và bình ga. Một số người ban đầu tưởng đó là một bó chăn bông, nhưng khi dùng tay sờ vào, họ cảm thấy bên trong có thứ gì đó nửa mềm, nửa cứng. Cảm nhận được điều gì đó không ổn, các cảnh sát cẩn thận mở tấm vải trắng ra và kinh ngạc phát hiện bên trong là một cô gái đã qua đời. Qua nhận dạng, cảnh sát đã xác định cô gái chính là Nghiêm Bội San, người mất tích cách đó một ngày. Sau một ngày đêm tìm kiếm, cô đã xuất hiện theo một cách kỳ lạ. Do Đường Vĩnh Cường đã hôn mê, không thể hỏi cung nên cảnh sát đã tiến hành lục soát tỉ mỉ nhà của hắn. Trong tủ quần áo nơi phát hiện Nghiêm Bội San, họ tìm thấy một bức ảnh toàn thân của người vợ là Phan Liễu San. Bức ảnh được đóng 5 cái đinh vào tường với dòng chữ Phan Liễu San, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1980, trông vô cùng đáng sợ. Tiếp đó, cảnh sát đã phát hiện ra một cái giếng cũ gần nhà bị niêm phong bằng xi măng mới. Với một cảm giác không lành, họ đã phá vỡ lớp xi măng và nhìn thấy một cô gái tóc dài đang trôi nổi dưới giếng. Sau khi xét nghiệm DNA, cảnh sát đã xác nhận nạn nhân trong giếng chính là Trần Lạc Văn, người đã mất tích từ lâu. Nguyên nhân tử vong của hai cô gái lần lượt là bị xiết cổ và ngạt thở do miệng mũi bị bịt kín bằng gối. Cả hai đều có vết rách nghiêm trọng ở vùng kín. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vụ án, vì vậy, vào cuối tháng 12, cảnh sát Nguyên Lãng đã hợp nhất 3 vụ án thành một và thành lập đội điều tra chuyên biệt. Họ tiến hành thẩm vấn chi tiết gia đình vợ của Đường Vĩnh Cường và phục kích, thẩm vấn gắt gao Đường Vĩnh Cường sau khi hắn tỉnh dậy ở bệnh viện. Thông qua những lời thú tội thu được trong quá trình thẩm vấn và lượng lớn bằng chứng tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cuối cùng đã sâu chuỗi được một sự thật kỳ lạ và kinh hoàng. Thủ phạm Đường Vĩnh Cường, sinh năm 1964 tại Đài Loan, xuất thân trong một gia đình giàu có. Khi còn nhỏ, cả gia đình hắn đã di cư sang Việt Nam và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Gia đình rơi vào cảnh suy thoái và cuối cùng bị buộc phải đến sống ở Hồng Kông như một người tị nạn. Trong thời gian cư trú tại Hồng Kông, Đường Vĩnh Cường đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên quen biết hắn từ khi còn vị thành niên. Đến năm 1991, hắn gặp gỡ Phan Liễu San, khi đó mới 11 tuổi, và cả ba người sống chung với nhau. Do không thể chấp nhận mối quan hệ bệnh hoạn như vậy, người vợ cũ quyết định ly hôn. Đường Vĩnh Cường sau đó đã đợi cho đến khi Phan Liễu San trưởng thành rồi mới kết hôn với cô. Trong những năm đầu, cuộc sống vợ chồng họ diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng sau khi sinh 3 đứa con, thu nhập của riêng Đường Vĩnh Cường không đủ để nuôi cả gia đình. Phan Liễu San vốn học vấn thấp nên đành đi làm tiếp viên cho quán karaoke để kiếm thêm. Cuộc hôn nhân của họ cũng bắt đầu có trục trặc kể từ thời điểm này. Phan Liễu San từng cho rằng chồng của cô, Đường Vĩnh Cường, là tất cả. Bất cứ điều gì hắn nói ra đều đúng. Nhưng sau khi tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài, cô nhận ra bản thân luôn bị chồng lừa dối. Dựa vào tuổi trẻ và sắc đẹp của mình, cô nhanh chóng có bạn trai mới và đề nghị ly hôn với Đường Vĩnh Cường. Nhưng Đường Vĩnh Cường đã ngăn cản cô bằng mọi cách có thể. Tuy nhiên, dù đã làm mọi cách, nhưng người vợ vẫn không thay đổi ý định. Sau đó, hắn đã tìm đến sự trợ giúp của cơ quan phúc lợi xã hội địa phương, thậm chí làm ầm ĩ tới mức bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội Hồng Kông khi đó, phải tới tận nhà hòa giải nhưng vẫn vô hiệu. Nhìn thấy người vợ bị mình quản lý từ nhỏ muốn bỏ đi theo người đàn ông khác, Đường Vĩnh Cường cảm thấy căm ghét vô cùng. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra một loại câu thần chú mà hắn đã học được ở Thái Lan. Chỉ cần sử dụng phương pháp trên thì có thể trả thù vợ một cách triệt để. Tên của phép thuật đó là ngũ quỷ phục thù. Người thực hiện cần lấy bức ảnh có họ tên và ngày tháng năm sinh của kẻ thù và dùng 5 chiếc đinh đóng vào những vị trí tương ứng trên tường. Sau đó, tìm 5 người đã bị trói bằng dây đỏ, lợi dụng oán khí ngút trời, luyện thành 5 con quỷ thủ âm. Như vậy, 5 con quỷ sẽ không ngừng bám theo người trong ảnh, khiến đối tượng phải chịu đựng đau khổ triền miên từ kiếp này sang kiếp khác. Ngoài ra, thủ thuật ngũ quỷ còn có một yêu cầu, đó là người bị yểm bùa phải có quan hệ huyết thống với người hiện thế. Đường Vĩnh Cường bản thân có 3 người con, nhưng nhất thời không thể tìm ra được 2 người thân thích khác. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một kế hoạch. Chỉ cần tìm 2 cô gái và quan hệ với họ, như vậy coi như đã tập hợp đủ 5 người có cùng huyết thống, nhất định có thể thành công được phép thuật. Đường Vĩnh Cường quyết định lựa chọn mục tiêu dựa theo sở thích thẩm mỹ của mình. Anh ta dẫn theo 3 đứa con ruột, ngụy trang thành hình ảnh một người cha tốt bụng, lang thang ở trung tâm thương mại và đường phố nhiều ngày. Cuối cùng, anh ta đã phát hiện ra một ứng cử viên phù hợp. Khi ấy, Trần Nhạc Văn đang mặc áo đỏ, cầm theo bộ bài sưu tập vừa mua rời khỏi trung tâm thương mại. Đường Vĩnh Cường nhanh chóng tiếp cận. Sau một hồi trò chuyện, hắn biết rằng cô đang sưu tầm bộ bài hình nhóm twin nên rất hào phóng tặng cho cô vài tấm. Sau đó, hắn bảo với cô rằng nhà mình còn có một bộ bài đầy đủ và sẵn sàng tặng cô miễn phí. Thấy người đàn ông thân thiện lại còn dắt theo 3 đứa trẻ, Trần Thạc Văn không cưỡng lại được cám dỗ của bộ bài sưu tập nên đã đến nhà của Đường Vĩnh Cường. Tối hôm đó, Đường Vĩnh Cường đã ra tay sát hại Trần Thạc Văn tại tầng 2. Sau đó, hắn tiến hành giở trò đổi bại rồi dùng dây đỏ trói lại. Cuối cùng, hắn đã ném cô xuống chiếc giếng cũ gần nhà và bịt kín miệng giếng bằng xi măng. Sau khi thu phục con ma đầu tiên, hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai. Hắn nhanh chóng bắt gặp Nghiêm Bội San đang chơi đùa ở công viên. Sau khi làm quen và biết tên cô có chữ San giống vợ mình, hắn lập tức đánh dấu cô là con mồi tiếp theo. Đường Vĩnh Cường bảo con trai đi chơi chung với Nghiêm Bội San vài ngày rồi mới mời cô bé đến nhà chơi game máy tính. Cuối cùng cũng thành công lừa cô vào phòng. Quá trình xử lý Nghiêm Bội San gặp nhiều trở ngại hơn Trần Nhạc Văn. Lần này, hắn đã dùng gối để bịt miệng và mũi làm cô ngạt thở. Có lẽ do không nắm được lực, khi hắn đa tưởng cô đã qua đời và bắt đầu hành động, thì Nghiêm Bội San đột nhiên giãy giụa vì đau đớn. Đường Vĩnh Cường vừa tiếp tục hành vi đổi bại, vừa dùng gối bịt lại. Cô lúc hôn mê, lúc tỉnh dậy vì đau, cứ thế vài lượt cho đến khi hoàn toàn bất động. Hắn giữ lại chiếc áo ngoài màu đỏ của Nghiêm Bội San làm kỷ niệm, rồi dùng vải trắng và sợi dây đỏ bó xác nạn nhân và ném vào tủ quần áo. Ngày hôm sau, ngày 20 tháng 12, Đường Vĩnh Cường mở ga, đóng kín cửa, định chờ người vợ về để hoàn thành nghi lễ. Tuy nhiên, ông ta không ngờ cảnh sát tới nhanh đến thế, dẫn đến cảnh tượng lúc đầu. Đây là một vụ án kinh hoàng gây chấn động cả Hồng Kông. Phiên tòa xét xử Đường Vĩnh Cường chính thức diễn ra tại tòa án tối cao Hồng Kông vào ngày 10 tháng 2 năm 2004. Đường Vĩnh Cường và luật sư của hắn đã sử dụng mọi nỗ lực để liên hệ hành vi của hắn với rối loạn tâm thần và hành động trong lúc bị kích động. Hắn đã đưa ra bằng chứng cho thấy mình bị mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình, đồng thời biện minh cho mọi hành động của mình. Hắn cho rằng mục đích kết giao huyết thống với nạn nhân để luyện ngũ quỷ nhằm trả thù người vợ không trung thủy. Hắn ta cho rằng đứa trẻ quá nhỏ, không nỡ để nó chịu đau khổ nên đã ra tay sát hại trước khi xâm phạm. Hắn hy vọng lời biện hộ trên sẽ khiến bồi thẩm đoàn cảm thông. Tuy nhiên, phía công tố đã chỉ ra rằng từ khi bị cáo bắt đầu chuẩn bị thuật ngũ quỷ báo thù, hắn đã có kế hoạch rõ ràng cho hành vi phạm tội. Hắn thậm chí còn lựa chọn mục tiêu ưng ý để ra tay. Hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành vi của mình. Đây là một tội ác không thể tha thứ. Từ khi bị bắt đến khi ra tòa, điều khiến Đường Vĩnh Cường khó chịu nhất là việc bị cho là có sở thích đặc biệt. Mỗi khi bị đề cập đến vấn đề trên, hắn đều phản ứng dữ dội và khẳng định rằng mọi hành động của mình đều chỉ vì mục đích thực hiện phép thuật, chứ không phải là sở thích cá nhân. Điều đáng chú ý là khi cảnh sát bắt giữ Đường Vĩnh Cường, họ nhận thấy hắn có một tư thế đặc biệt được gọi là lưng gù, trọng tâm cơ thể luôn dồn về phía trước và cúi đầu thường xuyên. Thông thường, những người thường xuyên nhìn vào phần eo trở xuống sẽ có tư thế như vậy, ví dụ như giáo viên mầm non, công nhân bốc xếp. Vụ án Đường Vĩnh Cường là một ví dụ điển hình về sự tàn ác của con người. Hắn ta đã tước đi mạng sống của 2 người vô tội và gây ra tổn thương không thể bù đắp cho gia đình họ. Vụ án trên cũng đặt ra một câu hỏi nhức nhối về việc đánh giá mức độ nguy hiểm của những kẻ tâm thần. Cảnh sát suy đoán rằng nguyên nhân khiến Đường Vĩnh Cường trở lên như vậy rất có thể là do hắn ta có thói quen cúi đầu nhìn xuống thường xuyên. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2004, dưới sự đồng ý nhất trí của bồi thẩm đoàn, tòa án tối cao Hồng Kông đã tuyên bố Đường Vĩnh Cường phạm 2 tội giết người và 1 tội âm mưu giết người. Hắn ta bị kết án 2 lần tù chung thân và 1 lần 8 năm tù. 3 bản án được thực hiện đồng thời. Sau vụ án ngũ quỷ báo thù, nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện ở khu vực gần nơi xảy ra vụ án tại làng Bạch Sa. Người ta nói rằng thường xuyên nhìn thấy hai bé gái chơi đùa trước cửa nhà vào ban đêm. Họ cũng nghe thấy tiếng thở dốc bất ngờ bên tai, tiếng phụ nữ lúc khóc lúc cười. Không ai dám đến gần căn nhà trên. Để tránh việc ngôi nhà bị bỏ hoang, chủ nhà đã miễn tiền thuê nhà 5 năm và mời một vị thầy tu tốt bụng đến để tụng kinh siêu độ. Sau một ngày tụng kinh, ngôi nhà cuối cùng cũng trở lại yên bình. Điều thú vị là sau khi những hiện tượng kỳ lạ trong làng dần dần giảm bớt, một người bạn tù của Đường Vĩnh Cường đã tiết lộ với truyền thông rằng Đường Vĩnh Cường thường nói rằng hắn từng xuyên nhìn thấy hai ma nữ trong phòng giam. Vụ án ngũ quỷ báo thù cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn với nhiều lời đồn nhảm. Những câu hỏi về nguyên nhân, hành vi của Đường Vĩnh Cường và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau vụ án vẫn chưa có lời giải đáp. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!